Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 570. Hèn mọn cô gái xoay người nhớ. 15, 41 càng, Vân Phỉ nghĩ đến Diệp gia không phải một ngày hai ngày. Bởi vì hắn thực muốn biết, đến tột cùng là như thế nào gia đình hội dưỡng ra Diệp Thiều Hoa như vậy tính cách. Cha mẹ phải làm đến như thế nào trình độ, mới có thể đem một cái 18 tuổi thân vô su liên thủ cơ đều không có nữ nhi quên ở khách sạn. Thẳng đến trầm mặc Diệp Phàm mở ra Diệp Thiều Hoa trụ phòng. Diệp Phàm cảm giác được hắn mở cửa kia trong nháy mắt. Trong không khí cơ hồ ngưng xương, ngay cả ở hai người phía sau Trần quản gia, đang nhìn đến phòng kia trong nháy mắt, đều bị khiếp sợ đến. Vân Phỉ nhìn kia nhỏ hẹp phòng, hé ra đan nhân giường, hé ra cái bàn, huyền không tủ quần áo, đã đem này phòng ở tắc tràn đầy. Hai người đi vào cũng không có thể đồng thời xoay người. Bên cạnh bàn tài phóng một cái ghế dựa, toàn bộ phòng liền cơ hồ đầy, bởi vì đăng không có khai, phòng không có nhất phiến cửa sổ, cho nên có vẻ phi thường hắc. Hắn nhìn đến trên bàn bãi đồ ăn vặt túi, bên giường dựa vào ô tre, mấy thứ này rất quen thuộc, đều là hắn đưa, cũng thực xác định đây là thật sự Diệp Thiều Hoa phòng. Khá vậy, vốn không có này hắn vật phẩm. Cùng vừa mới hắn nhìn đến Diệp Cẩn Lam phòng quả thực là cách biệt một trời. Diệp Cẩn Lam phòng có đàn dương cầm có quải sức, còn có một xinh đẹp tủ quần áo cùng trang điểm thai. Là thật thực sinh khí, sinh khí đến trái tim đều cảm thấy bị nhéo đi lên. Hắn có khả năng quen thuộc, quân đội Lý Tiểu Hắc Ốc đều phải so với này gian phòng ở rộng mở. Nếu là cả nhà mọi người như vậy, Vân Phỉ còn mới có thể không phải như vậy đau lòng. Khả cố tình hắn xem qua Diệp gia những người khác trụ phòng. Trần quản gia, đem của nàng thư còn có văn kiện thu hồi đến, Vân Phỉ trực tiếp phân phó. Trần quản gia theo khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Sau đó đi vào đem Diệp Thiều Hoa thường dùng ôn tập bộ sách. Còn có văn kiện tất cả đều thu đi lên. Vân ca, ngươi, Diệp Phàm thật không ngờ Vân Phỉ như vậy sạch sẽ lưu loát hãy thu nổi lên vật sở hữu. Vân Phỉ trích cho hắn một câu. Theo hôm nay sau, nàng không ở nơi này, này thanh âm so với ngay từ đầu nói chuyện với hắn khi hiếu lãnh nhiều, Diệp Phàm thấp mâu, hắn có thể lý giải Vân Phỉ tâm tình. Hắn ở nhà nhìn xem yếu so với Vân Phỉ nhiều hơn nhiều. Ba người đều yên lặng hướng dưới lầu đi. Liền ngay cả luôn luôn trên mặt mang theo ý cười Trần quản gia đều thu liễm tươi cười. Đuổi tới trường học thời điểm, Diệp Thiều Hoa còn không có khảo hoàn. Đợi một hồi lâu nhi, Diệp Thiều Hoa rốt cục theo trong đám người đi ra. Nàng lên xe thời điểm, xe không khí rồi đột nhiên khôi phục đến trước kia trạng thái. Diệp Thiều Hoa nhìn trong xe làm ra vẻ bộ sách cùng văn kiện. Hơi hơi híp mắt. Ta làm cho người ta bàn đi ra, đừng đi trở về, Vân Phỉ nói. Diệp Thiều Hoa cảm thấy nàng không quay về. Diệp phụ Diệp mẫu còn không nhất định có thể phát hiện nàng bàn đi rồi. Nghĩ đến đây, nàng thở dài, hảo, đoàn người giữa chưa cơm nước xong sau. Sẽ thấy thứ đem Diệp Thiều Hoa đưa đến trường thi. Diệp Phàm buổi chiều thời điểm trở về ra, mặt sau hai ngày không có bồi Diệp Thiều Hoa cùng nhau cuộc thi. Buổi tối thời điểm, Diệp Thiều Hoa không ở nhà, Diệp Phàm đơn giản đem thi đua đề bàn đến bên ngoài đến viết. Thẳng đến thi vào trường cao đẳng sau, Diệp phụ Diệp mẫu cũng không có phát hiện trong nhà thiếu một người. Có một ngày buổi tối bọn họ cười trở về thời điểm. Đã muốn là buổi tối 7 giờ, Diệp Cẩn Lam, Diệp gia cha mẹ, Điền gia cha mẹ, Điền Dụ, này 6 người đều ở. Hẳn là có cái gì cao hứng chuyện tình, này vài người luôn luôn tại cười nói, vẻ mặt thập phần thoải mái. Phía trước thói quen Diệp Thiều Hoa chỉ đạo, Diệp Phàm viết bay lên, hôm nay buổi tối Diệp Thiều Hoa lần đầu tiên không tại bên người. Diệp Phàm có loại không thể nào hạ bút cảm giác, đơn giản chờ xem này người đi đường khi nào thì phát hiện hắn nhị tỷ không ở nhà. Cho người đồng học an tâm ở. Diệp mẫu không biết Mạc giáo thụ là ai, nhưng là nhìn Điền gia nhân coi trọng như vậy bộ dáng. Hẳn là thân phận không đồng nhất bàn. Ngày mai chúng ta lại đi quốc tế đại tửu điếm tìm nàng, Điền gia nhân hận không thể lập tức có thể cùng Mạc giáo thụ gặp mặt, bất quá ít nhất kiềm chế ở. Diệp Cần Lam nở nụ cười hạ, ta khó giữ được chứng nhất định có thể thấy. Các ngươi biết Mạc giáo thụ hành tung luôn luôn khó lường. Hơn nữa ta theo ta đồng học chính là nghe được hắn hành trình. Hắn là tìm đến nhân, có thể hay không đáp ứng của người án tử. Ta cũng không xác định không có việc gì. Điền Dụ tâm tình thực thả lỏng. Ta biết nói sao là Mani, đệ đệ. Ngươi ngày mai theo ta cùng đi đi. Diệp Cần Lam nhìn về phía Diệp Phàm. Mạc giáo thụ luôn luôn xem mắt duyên. Ngươi nếu có thể bị hắn thu ở môn hạ, tiến đế đô chắc chắn. Toán học thi đua cũng không nói chơi, đúng vậy. Diệp Mẫu nói thẳng, Tiểu Phàm, ngươi ngày mai theo chúng ta cùng đi. Nghe nói vị này giáo thụ rất khó nhìn thấy, Điền phu nhân cười cười. Như vậy mà nói, nhà các ngươi sợ là yếu ra hai cái đế đô đại học cao tài sinh, Diệp Phàm nhìn bọn họ. Không cần, ta đã muốn có rất tốt lão sư, này đó thiên hắn đã muốn chính mắt kiến thức đến Diệp Thiều Hoa. Cường đại chỗ, chính mình toán học tăng lên tốc độ quá nhanh. Lâm lão sư mỗi lần nhìn đến hắn đều đã hỏi hắn gần nhất có phải hay không tìm được cái gì tốt học. Tập phương pháp, tốt học tập phương pháp đương nhiên là có. Diệp Thiều Hoa A, Diệp Phàm mỗi lần ngoạn Diệp Thiều Hoa di động thời điểm. Cơ hồ đều có thể nhìn đến Mạc giáo thụ phát tới được tin tức. Ngẫu nhiên còn có thể có tần số nhìn. Mạc giáo thụ còn xưng hô Diệp Thiều Hoa vì Diệp Tiểu Thư. Này ba chữ phân lượng liền đủ để chứng minh Diệp Thiều Hoa giá trị. Hắn dám khẳng định, lần này Mạc giáo thụ đến khẳng định cùng hắn nhị tỷ có liên quan hệ. Này mấy người tâm tâm niệm niệm có thể hay không nhìn thấy Mạc giáo thụ. Diệp Phàm tưởng, nếu nhìn đến Mạc giáo thụ cùng Diệp Thiều Hoa như vậy thuộc thời điểm, sẽ có như thế nào phản ứng? Diệp Phàm có đôi khi thật sự cảm thấy chính mình là may mắn. Vì cái gì Diệp Thiều Hoa không muốn cùng trong nhà những người khác giải trừ? Cố tình hội giáo chính mình, ngươi có cái gì lão sư, còn có thể so với Mạc giáo thụ rất tốt. Diệp Cần Lam nở nụ cười một chút, cảm thấy đệ đệ hẳn là bị người nào lừa. Hết chương.